trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, Lý Tú Lệ bước tiếp theo. Nàng vừa rồi lại dạo qua một vòng, thật sự là càng xem càng ưa thích. Cảm thấy không có 20-30 vạn tiền mặt là không muốn đem phần của mình ngạch nhượng xuất đi. Nói một cách khác, mới nửa ngày thời gian đại hình đại lý xe mảnh đất này đã muốn tăng suất gấp 10 lần. Đông thành xã là tiêu chuẩn thành xã kết hợp bộ. Thành xã kết hợp bộ một loại khác hàm nghĩa chính là tất nhiên sẽ trở thành vì thành thị một bộ phận. Từ Tịnh Nghi không cần tìm quy hoạch cục bằng hữu hỗ trợ cũng biết Đông thành dung nhập nội thành. Về sau đại hình đại lý xe mảnh đất này tất nhiên tăng vọt. Hiện tại quăng vào đến một khối tiền, tương lai nhất định sẽ biến 10 khối thậm chí 100 khối. Đương nhiên sở dĩ dám ở Đông Thành buông tay đầu tư không chỉ là Dịch Nhược Thủy cùng Giang Đông Mậu chuyên ủng hộ, có Lưu Tùng Đào, Triệu Thanh Phong ủng hộ cùng ngầm đồng ý. Phục vụ khách hàng trung tâm muốn làm cái gì xây dựng đều là hợp pháp hợp quy. Hoàn toàn không cần lo lắng vi phạm luật lệ cùng phê duyệt vấn đề. Chỉ là hiện tại cũng có một chút tiểu tiếc nuối. Tiểu Trúc một bên cái miệng nhỏ mà uống vào súp vừa nói. Đáng tiếc Tú Lệ tỷ hôm nay không có tới. Bằng không thì càng tốt. Dịch Nhược Thủy cảm thấy Lý Tú Lệ không thể mỗi ngày hướng Đông Thành chạy. Tú Lệ tỷ muốn tới lời nói muốn tổn thất nghiêm chỉnh cái bạch lớp thu vào. Ta cũng phải nhường Tú Lệ có việc để hoạt động có cơm ăn. Đúng rồi, Từ Tổng. Giang Đông trường sư phạm đại học bên kia hỏi được thế nào? Từ Tịnh Nghi biết rõ Dịch Nhược Thủy nói là giúp Lý Tú Lệ xử lý chứng nhận tốt nghiệp sự tình. Trên thực tế nếu như không phải Dịch Nhược Thủy nhắc tới, nàng còn không nghĩ tới có thể như vậy. Thao tác, dù sao nàng cùng Lý Tú Lệ chỉ làm 2,5 năm đồng học. Sớm cách trường Lý Tú Lệ làm sao có thể cầm bắt được Giang Đông trường sư phạm đại học bằng tốt nghiệp, nhưng hiện tại Tinh Châu thị ủy, Tinh Châu ủy ban nhân dân thậm chí nghĩ đem Lý Tú Lệ chế tạo thành toàn tỉnh cả nước nổi danh điển hình đội quân danh dự. Lý Tú Lệ đi qua quá khứ phạm phải một ít sai lầm dĩ nhiên là không còn gì nữa, thậm chí có thể chờ thành loang loáng điểm, mà nàng tìm đi qua về sau rất nhiều đồng học cùng sư trưởng đều cảm thấy việc này có thao tác đường sống. Lý Tú Lệ loại này ăn nằm ở vô số lần TV báo chí đội quân danh dự điển hình trở thành đồng học tài. Cán vì Giang Đông trường sư phạm đại học tăng thêm rất nhiều sáng giỏi. Cho Lý Tú Lệ phát trương tấm bằng tốt nghiệp tựa hồ cũng không phải là cái gì nguyên tắc vấn đề. Nàng tự nhiên là nhạc vui mừng thấy ở đã từng ngủ chung ở trên giường lớn Lý Tú Lệ có càng tốt đẹp. Chính là nhân sinh cuộc sống. Ta cùng Giang Đông trường sư phạm đại học bên kia cố vấn qua rồi. Bọn hắn cũng hiểu được Tú Lệ sự tình là tình có thể nguyên cũng là đáng đắc tha thứ sai lầm. Hơn nữa hiện tại Tú Lệ mỗi ngày thưởng trên TV báo chí. Bọn hắn hận không thể lập tức nói Tú Lệ chính là Giang Đông sư đại học kiệt xuất đồng học. Đúng rồi, nói đến đây Từ Tịnh Nghi thần sắc đột nhiên nghiêm túc lên. Hà Công, Chu Công, Dịch Kinh Lý, Giang Đông Mậu chuyên tờ danh sách tuy nhiên không dám nói nắm chắc nhưng tổng thể thượng đàm đắc. Không sai biệt lắm, ngoại trừ một ít chi tiết. Tỉ mỉ cái vấn đề bên ngoài chủ yếu là hy vọng tổng bộ có thể nhiều cho chúng ta một ít ủng hộ. Bước tiếp theo chúng ta chủ yếu mục tiêu là chằm chằm nhanh Giang Đông trường sư phạm đại học. Có rảnh chúng ta cùng đi chạy vừa chạy. Dịch Nhược Thủy cũng trực tiếp đã tham dự song phương đàm phán. Hơn nữa bất kể là Giang Đông Mậu chuyên có lẽ hay là Tinh Không máy tính đều đem hắn trở thành người một nhà, có chút thời điểm bàn đàm phán thượng không tiện mở miệng liền trực tiếp bàn giao cho Dịch Nhược Thủy chuyển đạt, mà có Dịch Nhược Thủy xe chỉ luồn kim đàm phán dĩ nhiên là thuận lợi bắt đầu đứng dậy. Hiện tại song phương tại Giang Đông Mậu chuyên đại tờ đơn thượng xác thực chỉ còn lại có một ít chi tiết, tỉ mỉ vấn đề, hơn nữa cũng không phải nguyên tắc vấn đề. Tinh không máy tính ở phương diện này lãng phí thời gian còn không bằng Thỉnh Vọng Sơn máy tính. Tỉnh thành tổng bộ nói thêm cung cấp một điểm ủng hộ. Giang Đông trường sư phạm đại học sân trường võng siêu cấp lớn đơn mới được là trọng yếu nhất. Tinh không máy tính nếu có thể đem Giang Đông trường sư phạm đại học sân trường võng nắm bắt. Nay mình 2 năm thời gian muốn có nhiều thoải mái thì có nhiều thoải mái. Bởi vậy hắn lúc này tỏ thái độ. Từ tổng, ta giúp người chằm chằm nhanh Giang Đông trường sư phạm đại học bên này. Đừng xem trường học của chúng ta cùng Giang Đông sư đại học cách đắc xa nhưng là thường có lui tới. Tuy nhiên Giang Đông sư đại học tại thành Tây mà Giang Đông Mậu chuyên tại Đông Thành. Thoạt nhìn là không liên quan nhau, nhưng là hai sở học trường trong lúc đó liên lạc đặc biệt chặt chẽ. Giang Đông Mậu chuyên có cái gì gió thổi cỏ lay Giang Đông sư đại học trước tiên nhận được tin tức. Mà Giang Đông sư đại học có tin tức gì không Giang Đông Mậu dịch chuyên bên này cũng có thể trước. Tiên tìm được tiếng gió. Hà Chấn Dực lúc này bổ sung nói. Chúng ta nhiều chạy vài chuyến sư đại học. Tranh thủ đem hai kiện sự tình đều cho xử lý xuống. Từ Tịnh Nghi cảm thấy Dịch Nhược Thủy nói được rất tốt. Đến lúc đó chúng ta cùng đi. Trước tiên đem Tú Lệ chứng nhận tốt nghiệp xử lý xuống thuận tiện nhiều nhận thức vài bằng hữu. Bằng hữu nhiều hơn sinh ý cũng tốt làm. Cái này là chuẩn bị một cá hai ăn. Mượn giúp Lý Tú Lệ chạy chứng nhận tốt nghiệp cơ hội chạy nghiệp vụ. Mà Quách Tuệ Quân nghĩ đến so từ Tịnh Nghi cùng Dịch Nhược Thủy còn muốn xa một chút. Tú Lệ bằng tốt nghiệp hơn phân nửa là có thể chạy xuống. Nhưng là mấu chốt là nàng cầm bằng tốt nghiệp đi cái gì đơn vị công tác. Từ tổng cùng biểu ca nghĩ kỹ không có. Mặc kệ Lý Tú Lệ hiện tại lên bao nhiêu lần TV báo chí tạp chí. Nhưng nàng tạm thời chỉ là một nữ cho thuê lái xe. Đúng vậy có Giang Đông trường sư phạm đại học bằng tốt nghiệp. Thành phố đơn vị nàng muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Hơn nữa chính như Triệu Thanh Phong chỗ nói như vậy. Nhất định phải có một cán bộ biên chế mới được. Dịch Nhược Thủy Đảo thật không có nghĩ tới vấn đề này. Nhưng là hắn rất nhanh tựu làm ra phản ứng. Ngàn vạn đừng đi xí nghiệp. Đào ca chính là thành phố in ấn nhà máy nghỉ việc. Hắn có lẽ hay là bảo vệ khoa trưởng làm theo nghỉ việc. Đi xí nghiệp lời nói Tú Lệ tỷ còn không bằng tiếp tục khai mở xe taxi. Từ Tịnh Nghi đường đi rất nhiều, nàng hiện tại đã khai mở xe taxi muốn hay không hướng cục giao thông phát triển. Thành phố cục giao thông máy tính cơ bản đều là công ty của chúng ta tại làm. Ta theo chân bọn họ lãnh đạo một mực rất quen, hoàn toàn thỉnh bọn hắn an bài cái vận đường ống dẫn chính vị trí. Dịch Nhược Thủy cảm thấy thành phố cục giao thông là một cái lựa chọn tốt. Mà Quách Tuệ Quân bởi vì gia đình duyên cớ cảm thấy hướng chính phủ phát triển tương đối khá. Giao đường ống dẫn chính là sự nghiệp biên, nhân viên công vụ biên chế mới được là bát sát, nhưng mấu chốt là vị trí muốn tận lực tới gần thị ủy ủy ban thành phố mới được. Thường Thấm Trúc cung cấp không cái gì tốt đề nghị, cho nên hắn chỉ có thể đem Lý Tú Lệ cá nhân cách nghĩ nói ra. Tú Lệ tỷ cũng nói với ta chuyện này. Nàng nói hiện tại ra xe thu vào không tệ sai vạn nhất đi đơn vị thu vào tựu ít nhất phải giảm phân. Nửa, đương nhiên nàng cân nhắc thu vào chủ yếu là muốn tích lũy tiền đọc sách. Lý Tú Lệ tích lũy tiền đọc sách mục đích là vì cầm bắt được chứng nhận tốt nghiệp. Hiện tại Từ Tịnh Nghi cùng Dịch Nhược Thủy đã muốn quyết định giúp nàng đem bằng tốt nghiệp chạy xuống. Hà Chấn Dực ngược lại nghĩ đến rất chu đáo. Từ tổng, có thể hay không tay cầm Tú Lệ an bài đến Giang Đông sư đại học đi. Chúng ta tiếp được đi muốn bắt Giang Đông trường sư phạm đại học tờ danh sách. Tú Lệ nếu như tại Giang Đông trường sư phạm đại học công tác lời nói chúng ta nhất định sẽ thuận. Tiện rất nhiều, mọi người cảm thấy Hà Chấn Dực phương pháp rất tốt. Dịch Nhược Thủy đột nhiên mở miệng nói ra. Từ tổng, ngài tại bưu cục bên kia có không có bằng hữu? có thể hay không đem Tú Lệ tỷ an bài tại Điện Tín Ngành. Từ Tịnh Nghi không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy Hội đưa ra đề nghị như vậy. Bưu cục chúng ta không có nghiệp vụ gì lui tới, cho nên không thế nào thục, nhưng là chỉ cần chứng nhận tốt nghiệp xuống, ta tranh thủ thoáng một tí đem Tú Lệ tỷ an bài tại bưu cục nên không có vấn đề gì. Vấn đề bưu cục sớm muộn cũng muốn chuyển biến thành xí nghiệp. Tuy nhiên bây giờ còn là bưu cục thời đại, nhưng là xí nghiệp nhà nước cải cách phía dưới tất cả mọi người nhận thức bưu điện nghiệp cải cách là không thể tránh né, mà Dịch Nhược Thủy tin tưởng 10 phần nói, cho nên muốn đem Tú Lệ an bài tại Điện Tín Ngành. Bưu điện ở riêng là chuyện sớm hay muộn, cục bưu chính tương lai khẳng định không được. Cục điện báo chỉ biết càng ngày càng náo nhiệt. Ngẫm lại điện thoại sơ trang phí cùng song hướng thu phí di động điện thoại, mọi người đã cảm thấy Dịch Nhược Thủy nói rất có đạo lý. Mà Dịch Nhược Thủy nói ra hắn chính thức cách nghĩ, quan trọng nhất là Điện Tín Ngành mấy năm này IT đầu tư so Giang Đông Trường Sư Phạm Đại học cùng Giang Đông Mậu chuyên gia tăng cùng một chỗ cũng phải lớn hơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.